Chương 79, ly khác. Dù bà xả vươn tay trái ra lau sạch lấy xù nạ khỏe mắt lộ ra nước mắt, cười nói đạo, đừng khóc, khóc nhưng là không đẹp đẽ. Vừa nghe khóc sẽ không đẹp đẽ rồi y, xù nạ lập tức ngừng lại nước mắt. Đột nhiên xù bà xả cánh tay nhất động, lập tức đem xù nạ ôm vào trong lòng, hai người tựa sát tựa ở dư à và o ghế tựa thượng. Xù nạ không có dây rùa, lặng yên nằm ở xù bà xả trong lòng, nhắm mắt lại. Cảm thụ được xù bạ xạ trên người khí tức. Thời khắc này, hai người không còn là quan hệ thầy trò, mà là một đôi người yêu. Chợt nhiên trong lúc đó, xù bạ xạ lộ ra một chút cười xấu xa, đạo, xù nạ, ngươi còn kém ta một cuộc đánh cá đâu á. Xù nạ hét lên một tiếng, đột nhiên từ xù bạ xạ trong lòng tránh thoát, mặt đỏ đến cái cổ trở xuống. Cái gọi là tiền đặt cược, hắn tự nhiên biết là cái gì. Có thể nhường cho Na Nở Dê một cô gái thực hiện như vậy tiền đặt cược, mặc dù người trước mắt là Na Nở Dê người trong lòng, Na Nở Dê cũng thật không tiện á hai tay khoanh, hai cái ngón tay cái một mực đã chuyển chuyển, túi đầu, chính là không nói lời nào. Dù nạ, dù bạ xạ đột nhiên gọi một tiếng, nghe được xù bạ xạ hô hoán, dù nạ theo bản năng mà ngẩng đầu lên, nhìn xù bạ xạ. Đang lúc này, dù bạ xạ đột nhiên tựa đầu đưa tới. Ở xù nạ không phản ứng lại dưới tình huống, lập tức hôn lên nàng nghẻ dịu mềm mối thượng. Xù nạ chỉ cảm thấy đầu hoanh một ca y, cả người mộng bức dô y, trong đầu một ý nghĩ sản sinh, nụ hôn đầu không xù bạ xạ không có được voi đòi tiền, hôn một cái sau khi, lập tức tu nở dê ra. Đây chính là ta lần thứ nhất, ngươi phải đối với ta phụ trách xù bạ xạ vô sỉ no ý đạo. Xù nạ rất muốn đánh xù bạ xạ một hồi, siết chặt quyền đầu. Dù bà xạ vừa thấy Sú Nạ muốn đánh chính mình, chuẩn bị muốn né tránh, có thể bên cạnh đột nhiên chuyển đến Sú Nạ thanh âm của, không cho phép trốn. Ảch, được rồi, không né sẽ không trốn đi. Sú bà xạ cười khổ một tiếng, chuẩn bị nên tiếp Sú Nạ quả đấm của, coi như là trước khi đi đưa khác đi. Giao Sú Nạ đột nhiên khua tay quyền đầu, nhắm ngay Sú bà xạ gương mặt của, quyền đầu còn chưa tiếp cận, quyền phong liền quát đi qua, còn như đao gió như thế. Lao. Dù nạ sẽ không muốn đem ta đánh thành đầu heo đi. Xù bạ xạ khỏe miệng giật một cái, ám đạo. Có thể nhường cho hắn kinh ngạc chính là, dù nạ quả đấm của ở tới gần mặt của hắn thời gian, đột nhiên ngừng lại, chật tu nở dê ra quyền đầu, bắt đầu khẽ vuốt mặt của hắn, đạo, đầu ngô cờ, ta làm sao cam lòng đánh ngươi đâu. Nghe câu nói này, dù bạ xạ trong lòng ấm áp, có thể xù nạ câu nói tiếp theo, để hắn khỏe miệng giật một cái. Coi như ly khai cổ nổ hạ, ngươi không thay lòng đổi dạ, bằng không ta đuổi tới chân trời góc biển, cũng đưa ngươi đánh thành đầu heo. Nói Sú Nạ trừng mắt cặp kia manh manh đát ánh mắt của, uy hiếp đạo. Dù bà xạ yên lặng cười gật gù, hắn lần thứ nhất đối uy hiếp chẳng phải phản cảm. Hai người tán gẫu hồi lâu, đầy đủ đến phần sau dạ tài trí ra. Phân biệt thời gian, Sú Nạ vẫn đứng lặng đứng ở nơi đó, chú ý Sú bà xạ bóng lưng rời đi, chuyến đi này. Hay là lại nghĩ thấy chính là nhiều năm sau đi à nha. Nhất định phải bảo trọng chính mình. Dù nạ trong lòng yên lặng phù hộ đạo. Ưu tĩnh phố đạo, hai bên cửa hàng từ lâu quan môn rồi y, dù bạ xạ một thân một mình đi tới, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân của vang vọng ở phố đạo trong lúc đó. Hắn chưa có về nhà, mà chính là trực tiếp hướng về cổ nổ hạ cửa thôn đi đến. Liên xu nạ chính là vì cáo biệt, bây giờ mục đích đạt đến rồi y. Hắn chuẩn bị hiện tại liền ly khai cổ nổ hạ. Chỉ chốc lát sau, cửa thôn đến. Xoay người chú ý ngóng nhìn, dù bạ xạ tự lẩm bẩm đạo, gặp lại chợt, hắn không chút do dự mà đi về phía trước, một tiếng này gặp lại là đối với Sù Nạ nói. Cho tới cổ nổ hạ, hắn thật sự một tia hoài niệm đều không có. Nơi này, cũng không phải của hắn quy tụ, vẹn vẹn chỉ là của hắn điểm xuất phát mà thôi. Nhưng mà ngay tại Sù Bạ Xạ đi ra cổ nổ hạ vẫn không có một đà mở nơi thời điểm, sau lưng truyền đến một đạo hùng hậu âm thanh, Sù Bạ Xạ, ngươi cũng biết đạo ngươi bây giờ đang làm gì thế. Sù Bạ Xạ dừng bước, hắn mặc dù không có nhìn thấy sau lưng người kia mặt, có lẽ âm thanh hắn đã biết đạo thân phận của người đến tam đại hỏa ảnh xạ dù tố bị hỏa ảnh đại nhân, muộn như vậy rồi y, ngươi còn chưa ngủ à. Sù Bạ Xạ chậm rãi xoay người, nhìn hơn 100 mét ở ngoài xạ dù tố bị. Hơi kinh ngạc. Ngủ không được, bởi vì có người nói với ta ngươi muốn trốn tránh thôn làng, ta nguyên bản không tin, không nghĩ tới ngươi thật sự sẽ trốn tránh. Xạ dù tổ bị thở dài một hơi, trong giọng nói tràn ngập thất vọng. Trốn tránh Sù Bạ Xạ lạnh giọng nở nụ cười, không trải qua ngươi cho phép, một mình ly khai, chính là trốn tránh ả đối xạ rủ Tô Bi nghiêm mặt, đạo, đang không có ta đồng ý, không có nhiệm vụ sắp xếp dưới, một mình ly khai thôn làng nhẫn giả, chính là trốn tránh nhẫn giả, hiện tại theo ta trở lại, có thể đương làm chuyện gì đều không có phát sinh quá. Cô nộ hạ rất nhiều quy củ dưới cái nhìn của ta đều là không có nhân tính, hôm nay cô nộ hạ nhìn như phồn vinh, kỳ thực đã tại chậm rãi mục nát rồi y, như vậy cô nộ hạ, không thích hợp ta. Dù bà xạ nhìn thẳng xạ rủ Tô Bi, đối mặt nhẫn giới nhẫn giả chi thần, hắn chẳng sợ hãi. Ngươi thật sự cố ý muốn như vậy xạ rủ Tô Bi lại một lần nữa hỏi, hắn nhẫn mại tính đã tới cực hạn rồi y, hắn hôm nay tiểu như cùng một cái núi lửa bình thường, lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát. Đêm nay, ta phải ly khai xù bà xạ hai mắt lộ ra cực kỳ mãnh liệt kiên định, tựa hồ không có bất kỳ người nào có thể trở ngại hắn. Như vậy, đêm nay... ta liền đưa ngươi ở lại chỗ này. Tiêu sát lời nói từ xạ rủ Tô Bi trong mì hệ NG nói ra. Chật, hai tay hắn kết ấn, đột nhiên vỗ một cái đại địa. Thông linh thu rầm một tiếng, một con viên hầu xuất hiện ở xạ rủ Tô Bi bên người. Này con viên hầu gọi viên ma, vừa là xạ rủ Tô Bi thông linh thú, cũng là vũ khí của hắn. Xạ rủ Tô Bi, lần này đối thủ là tên tiểu tử này. Viên ma ánh mắt nhìn chầm chầm xù ba xạ. Hỏi xạ rủ Tô Bi. Không sai, hắn muốn trốn tránh thôn làng, ta chỉ có đưa hắn ở lại chỗ này, ta không thể cho thôn làng lưu lại một tai họa. Xạ rủ Tô Bi lạnh giọng đạo. Minh bạch. Viên ma nói một câu, thân hình biến đổi, biến thành một nè kim quang lập lệ kim cương như ý bổng. Giao xạ rủ Tô Bi thân hình nhất động, tay cầm kim cương như ý bổng, di động với tốc độ cao, tốc độ chỉ đứng sau thuấn thân thuật. Tốc độ thật nhanh xù bạ xạ cả kinh. Trước nhìn hắn quá xạ rủ Tô Bi chiến đấu, nhưng cũng không phải hắn tự mình đối mặt xạ rủ Tô Bi, cho nên không bao nhiêu cảm giác. Bây giờ hắn chính diện ứng đối xạ rủ Tô Bi, nhất thời cảm giác được xạ rủ Tô Bi khủng bố. Cầu sao, thật, đề cử, vô tốt, cảm ơn anh em nhiều.